Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Thú Đàn, Hoa Nhỏ, mẹ ba ba không có việc gì, đúng không? Thường Nhã ngồi ở hoa nhỏ đại trên lá cây, mắt nước mắt lưng chồng hỏi, nàng nghe được, kia xa xa tiếng la, tê tâm liệt phế bình thường thanh âm. Nàng cũng thấy được rất nhiều động vật hướng kia tiếng la phương hướng tiến lên. Nàng lo sợ, rất sợ hãi. Nàng từng thực thích này con chó nhỏ con mèo nhỏ. Nhưng là hiện tại lại cảm thấy bọn họ đáng sợ. Như là muốn ăn thịt người bình thường đáng sợ. Nàng lo sợ run run. Hoa nhỏ, làm sao bây giờ? Thường Nhã ô ô khóc lên. Không có quan hệ. Chính là mấy con sói mà thôi. Vu Dương vẫy vẫy tay có thể diệt bọn hắn, không phải. Thường Nhã nhu ánh mắt. Oa, không phải. Còn có rất nhiều, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chính là mấy con sói, không phải sói. Còn có, tiểu Thường Nhã khóc tiếng nói đều thay đổi. Hoa nhỏ sừng sốt một chút, ngừng lại. Hắn cùng Thường Nhã ở chung cũng có một đoạn thời gian. Dĩ vãng thời điểm chưa bao giờ từng thấy nàng khóc như thế tê tâm liệt phế. Hiện tại đây là như thế nào? Thế nào khóc cùng tan nát cõi lòng giống nhau? Hoa nhỏ cảm thấy không thích hợp. Vội vàng hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Ta nhìn thấy thật nhiều sói, lão hổ, còn có thật nhiều này nọ. Bọn họ đều đi tìm mẹ, hoa nhỏ trợn tròn mắt, chợt ngẩn ra, liền cùng bị điểm huyệt giống nhau, cắm rễ thổ nhưỡng, cư nhiên sau một lúc lâu không phản ứng đi lại, rất nhiều động vật, đúng rồi, này trong rừng rậm không phải là động vật nhiều sao, kia đào lâm thanh âm thực khả năng liền dẫn càng nhiều động vật, nếu là như vậy nói, Đào Lâm cùng Vu Dương liền nguy hiểm. Chính là bầy sói không có gì rất giỏi, nhưng là sở hữu thú loại tụ tập ở cùng nhau, nếu cùng nhau đánh về phía bọn họ, hoa nhỏ không dám tưởng tượng. Nó trước kia ở nhà mình tinh cầu thời điểm cũng từng gặp qua thú đàn quá cảnh. Này bốn chạy ngưu dương dẫm chết lão hổ, sư tử, báo tử, cái loại này chật vật đáng thương bộ dáng, nó như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu bọn họ thật sự tụ ở cùng nhau, vây công bọn họ hai cái, Đào Lâm cùng Vu Dương còn có thể sống sao? Không thể, chúng ta đi, đi xem bọn hắn. Hoa nhỏ quyết định thật nhanh mang theo đứa nhỏ liền hướng bên kia đi. Đi rồi hai bước lại do dự. Hoa nhỏ, đi a, không được, ta mang theo các ngươi. Thế nào đi qua ạ? Vạn nhất các ngươi ra điểm sự, Đào Lâm còn không ăn ta. Hoa nhỏ lại bắt đầu lo lắng. Ngươi không đi cứu bọn họ, ba mẹ khả năng sẽ chết. Thường Nhã lại khóc lên. Ngươi đừng vội, chúng ta trước đợi chút. Nói không chừng chính bọn họ đã trở lại. Hoa nhỏ nếu không cố Thường Nhã la lên, bắt đầu hướng xa xa chạy vội. Đào Lâm đem đứa nhỏ phó thác cho hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhường Đào Lâm thất vọng. Cho dù muốn đi cứu, cũng muốn chờ bọn nhỏ an toàn. Ra lại đi, tóm lại, nó không thể xúc động. Ngao ô, đầu lĩnh lang vương ngửa đầu phát ra một tiếng la lên. 20 thất sói vây thành một cái nửa vòng tròn, đưa hắn vây quanh ở vách núi đen bên cạnh. Vu Dương thấp giọng thở hổn hển, một chân đá vào vách núi đen bên trên tảng đá, đỉnh thân thể đứng. Tuy rằng trên người nhiều chỗ bị thương, nhưng là trên khí thế so với kia chút sói tuyệt không nhược. Hô, Lang Vương phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bầy sói đi phía trước thấu thấu. Vu Dương năm ngón tay khẽ nhích, chắn ở thân tiền, lòng bàn tay tránh qua một chút hỏa tinh. Bầy sói khẽ quát một tiếng, nhất tề lui về sau lui. Hiển nhiên là ăn qua mệt, đến a, các ngươi dám đến, ta liền đối với các ngươi không khách khí. Phía trước là Cố Kỵ, Đào Lâm cùng bọn nhỏ. Hiện tại bọn họ hẳn là đi ra. Hắn cũng là không có gì hay Cố Kỵ. Cùng lắm thì liền là đồng quy vu tận. Này đó sói muốn ăn hắn cũng muốn xem bản thân có hay không tốt như vậy nha khẩu. Có thể bảo hộ Đào Lâm cùng đứa nhỏ, hắn đã là chết cũng không tiếc. Duy nhất có thể nhường chính mình cảm thấy tiếc nuối ước chừng chính là không thể cùng Đào Lâm đầu bạc đến lão. Nhưng này không quan hệ. Nếu có kiếp sau, hắn túm Đào Lâm giống nhau cùng với nàng. Nguy cấp thời khắc, trong óc trăm chuyển ngàn hồi, hắn đã làm tốt lắm tử vong tính toán. Bầy sói thấp giọng gầm lên. Một cái sói đánh tới, Vu Dương lắc mình né tránh. Kia con sói phát ra ngao ô một tiếng, theo vách núi đen rớt đi xuống. Ngay sau đó thứ hai chỉ, thứ ba chỉ, nhất tề phúc đi lên. Sói tốc độ là rất nhanh, Vu Dương tránh ra đệ nhất chích, nhưng mà thứ hai chỉ đã cắn hắn ống quần, thứ ba chỉ lao thẳng tới hắn mặt. Một lát trong lúc đó, dĩ nhiên là trứng trọi đá. Mắt thấy Sệ Tăng đang ở này vách núi đen bên cạnh, một chút ánh sáng chợt lóe, hai cái sói bỗng nhiên bay ngược đi ra ngoài. Xèo xèo, chúng nó phát ra hét thảm một tiếng, bay ngược đi ra ngoài, đánh vào trên cây. Phương mới dừng lại, Vu Dương sửng sốt một cái chớp mắt, ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy bầy sói sườn phương. Đào Lâm chính thở hổn hển xem hắn, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên phiếm đỏ ửng, cực kỳ giống tối hôm đó nhẹ giọng cầu xin bộ dáng. Đào Lâm mân y, Vu Dương bật cười, chỉ cần nhìn đến nàng, hắn thật giống như có vô tận động lực. Đào Lâm nhanh chành Thượng Lang Vương, xuyện ra một ngụm khí thô hỏi, ngươi thế nào không thiêu chết bọn họ? Vu Dương nở nụ cười một chút, lắc lắc đầu, hô. Lang Vương phát ra quát khẽ một tiếng, âm trầm thanh âm hiện ra hắn phẫn nộ, tùy thời chuẩn bị phốc đi lên, cắn chết bọn họ. Đào Lâm đồ sộ không sợ, từng bước một đã đi tới, thượng cỏ dại theo nàng đi lại mà kinh hoàng, hướng hai sườn tránh ra. Đó là kết giới tác dụng, là kết giới đưa bọn họ đẩy ra. Lang Vương phục thấp thân mình, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bầy sói được đến mệnh lệnh, một cái con sói hóa thành một chi chi màu xám lợi kiếm, chỉ xung Đào Lâm mân y. Phanh phanh ngao, một đám phê màu xám sói hoang phát ra ngao ngao tiếng thét chói tai, bị kết giới văng ra. Lang Vương phục thấp thân mình trừng mắt nàng, phát ra thấp giọng hô quát. Đáng tiếc, hắn hô quát thanh đối Đào Lâm một điểm tác dụng đều không có. Có kết giới nơi tay, cho dù có viên đạn nàng còn không sợ, càng miễn bàn chính là một đám sói. Có bản lĩnh bọn họ sẽ mặc thấu kết giới đi lại cắn chết nàng. Không bản sự bọn họ cho dù kêu đã chết, nàng cũng không sợ. Vu Dương tươi cười chậm rãi khuếch đại, hắn thật sự là rất vui sướng, không nghĩ tới Đào Lâm sẽ đến cứu hắn. Hắn cho rằng nàng sẽ vì đứa nhỏ, vì Thường Nhã, sẽ không đến quản nàng. Lúc này thấy đến nàng, tâm triệt để yên tĩnh xuống dưới. Ngươi đứng kia làm chi, mau tới đây a. Đào Lâm trong lòng tránh qua mãn bình năm tào. Vu Dương có phải hay không choáng váng, đứng kia ngốc cười cái gì, mau tới đây a. Không thấy được hắn cho nàng nhìn xem thông đạo sao? Nga, Vu Dương vừa mới cất bước, lại cảm thấy dưới chân động đất chấn. Hắn một cái đứng thẳng bất ổn, quỳ một gối xuống ở tại thượng. Ngao ô, Lang Vương kêu lên. Tình huống gì? Đào Lâm không hiểu xem Vu Dương. Vu Dương một bàn tay phóng trên mặt đất, cảm thụ được kia chấn động dư ba, sắc mặt khẽ biến. Bỗng nhiên hắn từng đứng lên, bay lên một cước đá Phi Lang Vương, lao thẳng tới Đào Lâm Mân Y. Đào Lâm chưa phản ứng đi lại, Vu Dương đã đem nàng ôm lấy, giống như điên rồi bình thường hướng xa xa chạy. Hắn là dọc theo vách núi bên cạnh chạy, mại sai một bước đó là vạn trượng vực sâu. Đào Lâm nhìn thoáng qua vách núi, gần như tuyệt vọng nhắm lại mắt. Đào Lâm, chúng ta muốn bay, cái gì? Đào Lâm hét lên một tiếng, liền thấy bọn họ đã bay lên không, triệt để đi tới vách núi ngoại. Dưới chân chính là vạn trượng vực sâu. Cứu mạng a, này có người điên a. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.